Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, Hộ Vệ Quân. Băng Tinh Tiên Tử, 7 ngày thời gian, đi qua rất nhanh. Ngày hôm đó, Hứa Dương ở trong sân, diễn luyện huyễn ma thân pháp, huyền lực bạo phát, di động, Hứa Dương thân bất động, chân bất khuất, lòng bàn chân tuôn ra một đạo huyền lực. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, xuất hiện ở xa 4, 5 trượng chỗ, tốc độ là được rồi. Lấy cái tốc độ này, phối hợp ta cận chiến chém giết kỹ xảo, có thể ngăn cản huyền sư cũng không nhiều. Trừ phi huyền linh 4 biến trở lên cao thủ, bạo phát huyền lực hộ thể, đem ta khước từ mở, hoặc là có đặc thù huyền thuật hộ thân. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Có điều, đây là không đủ, tại chỗ không có để lại huyễn ảnh phân thân. Vậy thì mang ý nghĩa, không thể thoát khỏi địch nhân huyền thuật tâm thần khóa chặt. Chẳng lẽ nói, này huyễn ma thân pháp, còn có cái gì ảo diệu, là ta không có lưu ý đến. Hứa Dương một lần lại một khắp nơi lật xem bí tịch. Kể cả Tà Vương Lạc Bạch Thủy lưu lại tu luyện tâm đắc, cũng là đọc rất nhiều lần. Lấy khả năng ghi nhớ của hắn, đã làm được đọc lầu lầu mức độ. Đông, đông, đông. Ngự Huyền Vũ bước chân nặng nề tiếng vang lên. Nàng đẩy ra cửa viện, thở hồng hộc địa nói rằng: Hứa Dương, Hứa Dương, Huyền Vũ, chuyện gì? Hứa Dương khẽ mỉm cười, hơi kinh ngạc địa nói rằng: Ngươi lại có thể một tay nhấc theo bá kích. Xem ra, những ngày qua cũng không phải không có tiến bộ mà. Ngự Huyền Vũ hừ nói: Hứa Dương, người mấy ngày nay một mực trong sân tu luyện, căn bản không biết ra diện xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt nhỏ của nàng trên tràn đầy tức giận vẻ mặt. Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương ngạc nhiên nói. Hắn rất ít nhìn thấy Ngự Huyền Vũ khí thành như vậy. Cái nhóm này Hải Vân bản thổ con ông cháu cha ở Thương Lan phủ thành lập một băng tinh tiên tử hộ vệ quân tổ chức. Trắng trợn bịa đặt, nói cái gì nhan ngọc mới phải đang tiến hành chói mắt nhất thiên tài. Nói cái gì tiểu sát thần là vai hề loại hình. Ngự Huyền Vũ hầm hư địa nói rằng, băng tinh tiên tử hộ vệ quân. Hứa Dương cười ha ha, đây là cái gì lung ta lung tung tên gọi. Bọn họ yêu thổi, để cho bọn họ thổi đi. Theo chúng ta không có quan hệ. Ngươi là không nghe, bọn họ đập nhan ngọc nịnh nọt. Đập được kêu là một buồn nôn. Hơn nữa chửi bới ngươi, một so với một quá đáng. Cái kia nhan ngọc nhưng vẫn cười híp mắt nghe, cũng không ngăn cản, thực sự là tức chết ta. Hứa Dương minh bạch, đối phương khẳng định nói rồi rất nhiều đặc biệt lời khó nghe. Bằng không Ngự Huyền Vũ không đến nỗi khí thành như vậy. Những lời đồn đãi này nên mấy ngày nay đều có đi. Hứa Dương nói rằng, ngươi ngày hôm nay lại đây nói. Lẽ nào ngày hôm nay, những người kia đặc biệt quá đáng, ngươi không thể nhịn được nữa. Ngự Huyền Vũ gật đầu nói. Ngày hôm nay, cái kia nhan ngọc đi sông Đăng Thiên Tháp, một đường sông đến thứ tư tầng. Những kia rác rưởi chúng từng cái hưng phấn muốn chết. Trắng trợn nói khoác, so với mấy ngày trước quá đáng nhiều lắm. Thứ tư tầng, Hứa Dương trong lòng có một tia xúc động. Đều nói tác phẩm thật Đăng Thiên Tháp càng thêm khó khăn. Có thể xông đến thứ tư tầng, liền nói rõ nhan ngọc thực lực xác thực có không nhỏ tiến bộ. Chính trò chuyện trong lúc đó, cửa viện lại bị vang lên. Lần này đi vào là Thạch Song Toàn. Hứa Dương huynh đệ, nhanh đi xông Đăng Thiên Tháp đi. Cái kia nhan ngọc xông vào thứ năm tầng. Thạch Song Toàn vội la lên. Những kia quý mến nhan ngọc ong bướm phách lối muốn chết, ta thực sự không nhìn nổi a. Đều thứ năm tầng, Ngự Huyền Vũ sững sờ. Người khác đều nói, tác phẩm thật Đăng Thiên Tháp xông đến thứ năm tầng, đại biểu ở phòng chế Đăng Thiên Tháp bên trong, chỉ ít có thể xông đến thứ bảy tầng. Hứa Dương, lúc đó chúng ta xông Đăng Thiên Tháp, cũng bất quá là sáu tầng liền chung kết. Xem ra, cái kia nhan ngọc quả nhiên lợi hại. Nếu không nàng đám kia thiếu não, hộ vệ quân, ta ngược lại thật ra không ngại đi cùng nàng kết giao bằng hữu. Hứa Dương huynh đệ, ngươi có lòng tin hay không? Thạch Song Toàn cẩn thận mà hỏi. Nếu như ngươi không xông qua được thứ 5 tầng, liền thất bại bởi Nhan Ngọc. Những người kia, càng thêm có lý do nói. Ngươi đệ nhất có hoa không quả. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Các ngươi đi trước nhìn, ta lại cân nhắc một hồi. Nhìn thấy Hứa Dương lại đang xem một quyển bí tịch, trong đó phác họa từng cái thân thể kinh lạc đồ. Thạch Song Toàn cùng Ngự Huyền Vũ liếc mắt nhìn nhau, chỉ được rời đi. Huyền Vũ, người xem Hứa Dương huynh đệ, hiện tại lâm thời nước tới chân mới nhảy, hẳn là không có tự tin chứ. Thạch Song Toàn lo lắng, Ngự Huyền Vũ hừ nói, chớ nói nhảm, Hứa Dương cái này gọi là khí định thần nhàn, hắn mới không có đem Nhan Ngọc xem là đối thủ đây. Trong viện, Hứa Dương tâm thần vẫn bình tĩnh, không hề tạp niệm, một điểm đều không có bị Nhan Ngọc sông đăng thiên tháp chiến tích ảnh hưởng. Địch thủ của ta, đã không phải là người cùng thế hệ, mà là thời gian tu luyện càng lâu các thiên tài. Tỷ như, so với ta tiến vào Thương Lan Phủ sớm 6 năm trở lên. 2210 giới, 2209 giới, liền ngay cả 2211 giới các thiên tài. Đối chiến bất luận một ai, ta cũng không sợ, đã như vậy, hà tất lưu ý một Nhan Ngọc, coi như nàng là băng tinh chi thể, vậy thì như thế nào? Ta gặp gỡ, tiềm lực của ta, tuyệt đối không phải một thiên phú thánh thể là có thể so với. Thiên phú thánh thể, bên cạnh ta thì có một, Hứa Dương nhếch miệng lên nụ cười, hắn nhớ tới tiểu thị nữ bổ y hiện tại. Nên đã đột phá huyền sĩ trung kỳ đi. Chân thủy chi thể là không chút nào dưới với băng tinh chi thể thiên phú thánh thể. Bình tĩnh lại tâm tình, không thể gấp táo, hảo hảo cân nhắc huyễn ma thân pháp. Này chính là ta một chỗ dựa lớn. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn một lần nữa mở ra bí tịch. Ta đối với trên bí tịch thân pháp yêu cầu, ta đã làm được tận thiện tận mỹ. Tại sao vẫn là không cách nào ngưng tụ huyễn ảnh phân thân? Hứa Dương cau mày trầm tư. Nhất định có ta vẫn không có khám phá ra huyền bí. Vô ý thức, Hứa Dương lật xem bí tịch. Bước chân chậm rãi dựa theo bí tịch quỹ tích di động. Trong cơ thể huyền lực, chậm rãi bị dẫn dắt mà ra. Hứa Dương bước chân, trên mặt đất vẽ ra một huyền ảo phù văn. Lập tức thân thể của hắn mông lung lên. Hứa Dương quắc nhưng mà kinh, bên cạnh hắn, một giống y như thật Hứa Dương huyễn ảnh, vẫn duy trì hắn trước một khắc lật sách tư thế, lẳng lặng khom lưng đứng thẳng. Đây chính là, huyễn ảnh phân thân, ta làm sao làm được? Một hô hấp quá khứ, huyễn ảnh phân thân chậm rãi tiêu tan, ta vừa bước chân, huyền bí nhất định ẩn chứa ở ta vừa bước chân bên trong. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương lại bắt đầu cân nhắc. Ha ha, ta hiểu, nguyên lai ngưng tụ huyễn ảnh phân thân. Bí quyết không ở chỗ nhanh, mà muốn lấy huyền lực từ hai chân 36 đạo loại nhỏ huyền mạch bên trong. Trong nháy mắt phun trào, hình thành một phù văn. Cái này phù văn, phải là trong truyền thuyết lưu ảnh vân. Ta lại vẫn không nghĩ tới, còn đần độn mà mô phỏng bộ pháp của nó quỹ tích. Hứa Dương mỉm cười đứng lại, một luồng huyền lực, từ hai chân bên trong tuôn ra, theo bước chân di động, ở lòng bàn chân lần thứ hai hình thành một huyền ảo phù văn. Nhẹ nhàng lùi về sau, Hứa Dương ở tại chỗ để lại một huyễn ảnh phân thân. Duy trì hắn trước một khắc động tác, biểu hiện, giống y như thật, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.